Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, nguy cơ chí mạng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, Ngả Hy cấp tốc bước chân, hướng Lâm Tranh phương hướng ngược nhau chạy trốn. Ngươi cho rằng trốn được sao? Phong Lang cuốn lấy hắn, nhớ đến lưu hắn lại mệnh. Nhìn đến Lý Trường Sinh cử động, Lâm Tranh khóe miệng kéo ra một vệt ý cười. Bắt đầu ra hiệu một bên trung vị Phong Lang. Ngao Ô tương đương trung vị Phong Lang giống to lên tiếng. Bốn đầu hạ vị Phong Lang đạt được mệnh lệnh, theo mỗi cái phương hướng nhào về phía Lý Trường Sinh. Cùng lúc đó, trung vị Phong Lang đồng dạng phát khởi trùng phong. Nếu như bị bọn họ cuốn lấy, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ sẽ mất đi thoát khốn hy vọng. Tản địa thử, âm thanh lớn, Lý Trường Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lập tức hướng trong ngực toàn địa thử ra lệnh. Tại toàn địa thử phát động âm thanh lớn trước, Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động, trong nháy mắt hóa thành tinh thần lực bình chướng, đem hắn cùng Ngả Hy bao khỏa ở bên trong, để tránh bị âm thanh lớn không khác biệt công kích. Vì bảo mệnh, toàn địa thử cố nén nội tâm e ngại, dùng lực hít một hơi, bụng của nó cùng quai hàm cấp tốc phồng lên, dường như từ hai cái một lớn một nhỏ nhục cầu tạo thành. Trong chốc lát, cực kỳ âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, tàn phá bừa bãi sóng âm cấp tốc khuếch tán, thâu tóm bốn phía 100 mét phạm vi, đang kinh người sóng âm tàn phá bừa bãi dưới. Cho dù là trung vị Phong Lang đều rõ ràng dừng lại một chút, trong lúc nhất thời bị ép ngừng ngay tại chỗ, bốn đầu hạ vị Phong Lang càng là không chịu nổi, bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, màng nhĩ càng bị phá vỡ. Chảy xuống từng tia từng sợi máu tươi, tứ chi mềm nhũn, chật vật ngã nhào trên đất. Cách đó không xa, Lâm Tranh phản ứng cực nhanh, sớm dùng tinh thần lực bao trùm hai lỗ tai, nhẹ nhõm tiêu trừ âm ba xâm nhập. Ngả Hy nắm chắc cơ hội, cấp tốc xông ra vòng vây, tại Lý Trường Sinh chỉ dẫn dưới, hướng về Thanh Vân Sơn ngoại vi phương hướng chạy tới. Đáng giận, đuổi theo. Lâm Tranh cảm giác thật mất mặt, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm truy kích. Ngoại trừ đối tự nhiên tinh linh cực kỳ trông mà thèm bên ngoài, Lâm Tranh đồng dạng không muốn đi để lọt tin tức, tự nhiên không có khả năng buông tha Lý Trường Sinh. Tại Lâm Tranh chỉ huy dưới, trung vị Phong Lang mạnh mẽ có lực tứ chi phóng ra, hóa thành một đạo bóng người màu xanh, hướng Lý Trường Sinh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Song phương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, Lâm Tranh nhảy lên đại địa man hùng trên lưng. Tại hắn khống chế dưới, đại địa man hùng bước đi nhanh chân. Động tác của nó tuy chậm, nhưng bởi vì bước rất lớn, tốc độ không so hạ vị Phong Lang kém. Rất nhanh, bốn đầu hạ vị Phong Lang đang khôi phục sau, đồng dạng đuổi theo đại địa man hùng trên lưng. Lâm Tranh híp hai mắt, ánh mắt của hắn gần như không tiêu cự, lần theo cùng trung vị Phong Lang tinh thần liên hệ, cảm ứng nó cụ thể phương vị. Phía trước 100 mét chỗ, dù là Ngả Hy toàn lực ứng phó, không chỉ có không cách nào kéo dài khoảng cách, ngược lại bị trung vị Phong Lang càng đuổi càng gần. Tốc độ của nó có lẽ không so trung vị Phong Lang kém, nhưng bởi vì gánh vác lấy Lý Trường Sinh cùng toàn địa thử, cái này khiến tốc độ của nó nhận lấy ảnh hưởng. Đúng lúc này, Ngả Hy thi triển gió bắt đầu thổi kỹ năng. Trong lúc nhất thời tốc độ của nó dốc hết gia tăng, bắt đầu có kéo dài khoảng cách xu thế. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Đang đuổi đánh quá trình bên trong, trung vị Phong Lang đồng dạng thi triển gió bắt đầu thổi kỹ năng. Cái này khiến tốc độ của nó biến đến càng nhanh, tiếp tục rút ngắn cùng Ngả Hy ở giữa khoảng cách. Từ đầu đến cuối, Ngả Hy đều không quay đầu lại, một bên bén nhạy tránh né dọc đường chướng ngại vật, một bên cắm đầu hướng về phía trước phóng đi, tới gần, càng gần. Tại thời điểm chạy trốn, Lý Trường Sinh thủy chung chú ý phía sau, nhãn lực của hắn rất tốt, mơ hồ có thể nhìn đến trung vị Phong Lang bóng người. Mấy hơi thở sau đó, trung vị Phong Lang bóng người biến đến rõ ràng, cùng Ngả Hy chỉ còn lại không tới 20 mét khoảng cách. Tùy thời có thể phát động viễn trình công kích. Bất quá, bởi vì Lâm Tranh bàn giao. Trung vị Phong Lang từ đầu đến cuối không có phát động viễn trình công kích. Khải Lan, Thôi Miên phấn, cùng Trung vị Phong Lang khác biệt. Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bắt đầu chỉ huy yêu sủng phát động công kích. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan cấp tốc điều động năng lượng trong cơ thể. Đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng cấp tốc hình thành. Bắt đầu hướng phía sau lướt tới. Trung vị Phong Lang phản ứng cực nhanh. Lại thêm Thôi Miên phấn tốc độ lại chậm. Một chút lượn quanh một chút. Thì tránh đi Thôi Miên phấn phạm vi. Thừa cơ hội này, Ngả Hy kéo ra một khoảng cách. Nhưng rất nhanh lại bị đối phương đuổi theo. Toàn địa thử, bùn xạ kích. Lần này, đổi thành toàn địa thử. Không do dự, toàn địa thử leo đến Lý Trường Sinh trên bờ vai. Nó đem lên chi dơ lên. Thổ hệ năng lượng phi tốc ngưng tụ. Hình thành hai đoàn to bằng đầu người bùn. Hướng về trung vị Phong Lang phi tốc ném đi. Bành tương đương ba tương đương bởi vì khoảng cách quá ngắn. Đồng thời còn tại di động với tốc độ cao bên trong. Trung vị Phong Lang không có hoàn toàn tránh đi. Tại tránh đi một nắm bùn về sau. Mặt của nó liền bị khác một nắm bùn trúng đích. Mặt sói phía trên dính đầy bùn đất. Mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng tầm mắt của nó rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Ngao ô tương đương bị bùn trúng đích bộ mặt, cảm giác liền giống bị đánh mặt một dạng. Cái này khiến trung vị Phong Lang có chút tức giận, không khỏi phát ra tức giận gào thét, liền muốn phát động công kích. Bành tương đương đáng tiếc, bởi vì ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Di động với tốc độ cao bên trong trung vị Phong Lang đụng đầu vào một khỏa ngang eo to cây nhỏ phía. Trên, đầu của nó rất cứng. Riêng là đem viên này cây nhỏ đụng gãy. Tại đụng ngã cây nhỏ về sau, trung vị Phong Lang rõ ràng lảo đảo mấy bước. Kém chút ngã nhào trên đất. Đang dùng lực tướng trên mặt bùn đất hất ra về sau. Tiếp tục đuổi theo. Đang đến gần quá trình bên trong. Lần này, thẹn quá thành giận trung vị Phong Lang không còn có giữ lại. Mở ra miệng bắt đầu hội tụ phong thuộc tính năng lượng. Màu xanh nhạt phong nhận bắt đầu hình thành. Mắt thấy liền muốn bắn về phía Ngả Hy. Chủ nhân của nó chỉ nói muốn giữ lại Lý Trường Sinh tánh mạng. Nhưng cũng không bao gồm Ngả Hy. Khải Lan, đào đất dây leo. Lý Trường Sinh thời khắc quan sát đến trung vị Phong Lang. Tại nó há mồm trong nháy mắt. Thì đoán được ý nghĩ của nó. Thời khắc mấu chốt, Khải Lan lần nữa điều động thể nội mộc hệ năng lượng. Tại khống chế của nó dưới, lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái to bằng ngón tay dây leo. Trong nháy mắt trói lại trung vị Phong Lang chân trước. Nếu như là đại địa man hùng, những thứ này dây leo rất có thể sẽ bị trực tiếp kéo đứt. Có thể cùng đại địa man hùng so sánh, vô luận là thể tích, thể trọng vẫn là lực lượng. Trung vị Phong Lang đều kém một mảng lớn. Sau đó, tại dây leo liên lụy dưới, sói mất móng trước, lăn mình một cái phía dưới ngã nhào trên đất. Trong miệng ngưng tụ phong nhận càng là hoàn toàn bắn chạch. Đem một khỏa cây nhỏ chặn ngang chém thành hai đoạn. Đợi đến trung vị Phong Lang lại đứng lên, Ngả Hy đã chạy không thấy. Nhưng cái này cũng không có làm khó nó. Liền thấy trung vị Phong Lang nhún nhún cái mũi. Người người Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy lưu lại khí tức, không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, không bao lâu trung vị Phong Lang lại thấy được Lý Trường Sinh bóng lưng. Con mắt của nó ửng đỏ, lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt. Vừa mới chật vật để trung vị Phong Lang hận chết Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Vì hất ra nó, hắn thậm chí để Ngả Hy sửa lại phương hướng. Kết quả vẫn là không có hất ra đối phương. Không có cách, thú loại khứu giác thực sự quá linh mẫn. Trời sinh cũng là truy kích hảo thủ. Đã không vung được, cái kia liền xử lý nó. Đang quyết định về sau, Lý Trường Sinh lần nữa chỉ huy Ngả Hy sửa đổi lộ tuyến. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới mục đích. Dưới sự chỉ huy của hắn, Ngả Hy dùng lực nhảy dựng lên. Nhảy tới mấy mét có hơn. Cùng Ngả Hy khác biệt, trung vị Phong Lang mặc kệ cái khác, cắm đầu vọt lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?